Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227. Đệ 1227 chương cố ý bồi dưỡng gia chủ. Bạch Kỳ Thạch nói ra lời này, làm người không thể không bổ não ngay lúc đó cảnh tượng. Đương nhiên đúng là bởi vì bọn họ thấy được giả mạo Lý Đông Mai. Như vậy gầy gầy, tái nhợt, đầu tóc, câu lũ thân hình, đầy mặt nếp nhăn, nhưng là lại mặt hướng hiền lành. Không dám ngẫm lại nàng cư nhiên sẽ bởi vì bức cung mà chết. Lại là Lâm gia người, tất nhiên là cao cường dị năng giả đối nàng dụng hình. Nàng nên là như thế nào thống khổ. Như thế nào kêu thảm thiết, còn muốn lo lắng cho mình con trai bị bọn họ bắt được, còn muốn lo lắng sinh tử không rõ cháu gái ngoại. Bao nhiêu người lộ ra một tia không đành lòng. Bọn họ có thể hỗn đến bây giờ phần lớn ý chí sắt đá, lại không đại biểu mất đi làm người cơ bản nhất đồ vật. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực buồn đau khó chịu. Viên thịt tròn cùng tiểu vương Kiệt Minh thấp giọng khóc giống lên. Liền Lý Gia Minh lúc này bạo thô khẩu hùng hùng hổ hổ. Một bên lại dùng tay xoa hai mắt đẫm lệ. Lý Phương lôi kéo Bạch San. Hai người đã sớm rơi lệ đầy mặt. Bạch Tiểu Khê đồng dạng không ngừng xoa nước mắt. Hắn cùng Lý Đông Mai ở chung không lâu, chính là lại sớm đã đem nàng trở thành người thân. Không nói cái khác, nàng đối hắn thật tốt, nhưng nàng đã chết, hơn nữa chết như vậy thảm, thậm chí thiếu chút nữa liền thi thể đều tìm không thấy. Này đàn đáng giận người còn dùng một cái giả mạo nàng. Ác liệt mà ngoan độc, liền ở ngay lúc này, mọi người chỉ thấy bạch quang chợt lóe, vừa mới còn dãy dụa lợi hại đầu huyết bắn ba thước rớt đi xuống. Ục ục lăn ở trơn bóng trên mặt đất, mà liền ở kia định ra thân thể béo, đứng thân hình thập phần cao lớn lãnh lệ Lý Chính Hạo. Trong tay còn nắm một phen trường tế đao, Lý vừa lúc trên mặt còn mang này một gạt lệ ngân. Nhưng là cặp mắt kia lại lạnh nhạt vô cùng, mang theo thị huyết sát khí. Không, Lâm Tiêu đồng tử co rụt lại. Nhìn Lâm Chí Đầu lăn đến hắn dưới chân, vừa vặn ngũ quan diện mạo cặp mắt kia còn mang theo tơ máu cầu cứu thần sắc đối với hắn. Nhị đệ ngẩng đầu con ngươi mang theo hận ý nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình tàn nhẫn mười phần. Lý Chính Hạo cắn răng nói, ngươi cư nhiên dám giết ta đệ đệ Lâm Tiêu. Ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì như vậy ẩn nhẫn các ngươi. Chính là bởi vì chúng ta muốn quá sống yên ổn bình tĩnh nhật tử. Là các ngươi từng bước một đêm chúng ta bước đến nơi đây tới. Các ngươi giết tỷ tỷ của ta, còn giết ta mụ mụ. Ha ha, ta giết ngươi kẻ hèn một cái huynh đệ mà thôi. Ngươi liền như vậy thống khổ. Lý Chính Hạo trên mặt mang theo la sát giống nhau tươi cười. Nga, đúng rồi. Quên nói cho ngươi, Lâm Kha vĩnh viễn đều không thể đã trở lại. Ta chính mắt nhìn thấy hắn đã chết. Đáng tiếc, sớm biết rằng ta nhất định sẽ thân thủ làm thịt hắn. Bi phận qua đi Lý Chính Hạo, trong lòng dư lại chỉ có báo thù. Thực mau Lý Chính Hạo quay đầu nhìn lão thái gia, mặt vô biểu tình, nhưng là lại thần sắc cực lãnh. Cứ nhiên nói một cái tàn khốc sự thật, liền tính tìm được rồi chúng ta mẫu tử hai, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không đem Lâm ra cho chúng ta đúng không? Lâm lão thái gia nhìn chính mình đứa cháu ngoại này, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thanh âm già nua mà mỏi mệt, lão lệ tung hoành, đầy mặt nước mắt, đúng vậy, ta muốn tìm được các ngươi là một chuyện, nhưng Lâm ra... Như vậy đại, các ngươi đối Lâm gia chút nào không hiểu biết, nếu trở về không nhất định có thể thống trị hảo Lâm gia. Lâm Ni, Lâm Tiêu đám người là ta riêng bồi dưỡng hạ nhập gia chủ, ngươi nói dối. Nghe được lời này, Lâm Tiêu lập tức nhịn không được lớn tiếng giận dữ hết. Một chương vẫn duy trì bình tĩnh mặt phảng phất rốt cuộc có một tia vết rách. Nhiều một mặt hoảng loạn chi sắc, Bạch Linh Bi Thiết đồng thời có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Tiêu một lòng rốt cuộc bắt đầu hỏng mất. Hết chương.